buông ra con yêu sủng kia. Chương 948, mở ra thâm nguyên chi môn, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, rời đi bí cảnh về sau. Lý Trường Sinh kiểm tra một hồi thâm nguyên chi môn. Giờ phút này, thâm nguyên chi môn lại mở rộng một số. Đại khái đạt đến 1.3, dựa theo hắn tính ra. Đại khái còn muốn 1-2 ngày thời gian mới có thể mở ra. Trừ cái đó ra, theo thâm nguyên chi môn trong khe cửa không ngừng mà tuôn ra ma khí. Đồng thời Lý Trường Sinh còn có thể phát giác được từng tia từng sợi thâm nguyên ý thức. Bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, vô luận ma khí vẫn là thâm nguyên ý thức đều cực kỳ nông cạn. Lý Trường Sinh chuẩn bị các loại thâm nguyên chi môn sắp rộng mở thời điểm lại tịnh hóa một lần. Trước đó, hắn dự định luyện chế Huyễn Lam Tinh Sa, vừa tốt có thể cầm tới đối phó ác ma đại quân. Huyễn Lam Tinh Sa thuộc về quần chiến lợi khí, điều kiện tiên quyết là luyện chế ra đại lượng Huyễn Lam Tinh Sa mới được. Nếu không số lượng quá ít, uy lực cùng phạm vi bao trùm sẽ rất xấu hổ. Đây cũng là cắt loại, châm loại các loại bảo vật đặc điểm. Tại bắt đầu tàng bảo lâu tự mang phong thiên tỏa địa cấm trận về sau. Lý Trường Sinh đem quan miện ly hỏa loan kêu gọi ra. Lập tức lấy ra ngũ phượng bàn vương đỉnh, đem sao trời sắt đầu nhập trong đó. Quan miện ly hỏa loan treo ngược tại trên nóc nhà. Theo bén nhọn mỏ chim bên trong phun ra một đạo đỏ trắng giao nhau liệt diễm. Trong nháy mắt rơi vào ngũ phượng bàn vương đỉnh. Ngũ phượng bàn vương đỉnh lập tức vận chuyển. Năm cái màu sắc khác nhau phượng hoàng phù phiếm hiện. Làm đến trong đỉnh nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Bắt đầu dung luyện tinh thần thiết. Ngoại trừ tinh thần thiết bên ngoài. Lý Trường Sinh còn chuẩn bị mấy chục loại tài liệu. Trong đó, phần lớn đều là tinh quang loại tài liệu. Lý Trường Sinh tạm thời không có đầu nhập phụ trợ tài liệu. Kiên nhẫn chờ đợi tinh thần thiết hòa tan. Không thể không nói, tinh thần thiết điểm nóng chảy cực cao. Bất quá như cũ tại phạm vi luyện hóa bên trong. Theo Lý Trường Sinh vì quan miện ly hỏa loan ra chỉ đốt tận bí pháp. Rất nhanh, tinh thần thiết xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Chậm rãi hóa thành một đoàn hắc chất lỏng màu xám. Thỉnh thoảng lóe ra sáng chói quang hoa chói mát. Tại tinh thần thiết hoàn toàn luyện hóa về sau, Lý Trường Sinh lại lần lượt đầu nhập phụ liệu. Cũng không lâu lắm, tất cả tài liệu hòa hợp một bãi đủ mọi màu sắc dịch thể. Đợi đến hơn một giờ sau đó, thối luyện tạp chí công tác đã hoàn thành, luyện chế đã tiến nhập khâu cuối cùng. Lý Trường Sinh đã đem thế giới chi lực toàn bộ giao cho bí cảnh đầu mối hấp thu. Trong tay không có có dư thừa thế giới chi lực, huống chi hắn cũng sẽ không ở thời điểm này mạo hiểm thí nghiệm. Dù sao tinh thần thiết thì cái này một khối, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể lại tìm đến một khối. Ngưng, theo Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, ngũ phượng bàn vương đỉnh bên trong chất lỏng màu xám hóa thành ngàn vạn đoàn. Bọn họ thể lực cực nhỏ, nhỏ bé không thể nhận ra, ẩn ẩn lóe ra tinh quang. Rất nhanh, loại chất lỏng này hoàn toàn ngưng kết, hóa thành từng hạt trải rộng tinh mang cắt sỏi, lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Không hề nghi ngờ, Lý Trường Sinh luyện chế thành công ra Huyễn Lam Tinh Sa. Cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, dù sao hắn giờ phút này đã đạt đến luyện khí đại sư đỉnh điểm. Luyện chế một kiện thiên địa kỳ chân cấp dị bảo hoàn toàn không nói chơi. Lý Trường Sinh lập tức lấy ra một cái tản ra sáng chói tinh mang mộc hồ lô. Cái hồ lô này cũng là tinh thần hồ lô, từ đại chu thiên tinh thần quả thụ bị tu cắt xuống nhánh cây luyện chế mà thành. Tinh thần hồ lô là cùng Huyễn Lam Tinh Sa nguyên bộ dị bảo. Không chỉ có thể lấy ra chứa đựng Huyễn Lam Tinh Sa, còn có thể ẩn dưỡng Huyễn Lam Tinh Sa, đề cao Huyễn Lam Tinh Sa uy lực cùng độ cứng. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, tinh thần hồ lô, Huyễn Lam Tinh Sa tổ hợp, tuyệt đối có thể phát huy ra hạ phẩm thế giới kỳ vật uy lực. Đợi đến ngày sau luyện chế ra càng nhiều Huyễn Lam Tinh Sa, uy lực của nó cùng phạm vi cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Có thể nói là quần công lợi khí, đồng thời tương đương phù hợp tu luyện tinh quang loại ngự yêu quyết ngự yêu sư. có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là Lý Trường Sinh nắm giữ mấy kiện thế giới kỳ vật, bao quát 3 kiện tử phủ kỳ chân, trừ phi Huyễn Lam tinh xa số lượng tích lũy đến có thể phô thiên cái địa cấp độ. Nếu không với hắn mà nói so sánh gà mờ, nương theo lấy Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyễn Lam tinh xa toàn bộ rơi vào tinh thần hồ lô. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem chỉ có dài hơn thước tinh thần hồ lô đeo ở hông. Điều này cũng làm cho hắn nhiều hơn một phần phóng khoáng ngông nghênh khí chất. Sau một khắc, Lý Trường Sinh rời đi tàng bảo lâu. Một bên khống chế quang ám chi môn thôn phệ cũng tịnh hóa vừa mới tràn ra tới ma khí. Thâm Nguyên ý thức, vừa bắt đầu phụ cận bố trí phong thiên tỏa địa cấm trận. Cùng tàng bảo lâu tự mang so sánh, Lý Trường Sinh bố trí phong thiên tỏa địa cấm trận phạm vi rõ ràng càng lớn. Trọn vẹn bao gồm phương viên 10.000 mét, Lý Trường Sinh không thiếu tư nguyên, ngược lại trong tay hắn tư nguyên không phải bình thường nhiều lắm. Phương diện này tuyệt đối viễn siêu tầm thường vương giả, chỉ cần khởi động phong thiên tỏa địa cấm trận, liền có thể phong tỏa không gian, có thể trở ngại cực lớn thâm nguyên chi môn vận chuyển. Đến lúc đó liền có thể đến cái bắt rùa trong hũ. Không đến mức lui qua tay thịt mỡ đào tàu. Có lẽ có người sẽ hỏi vì sao không có người dùng phương pháp như vậy. Thâm nguyên chi môn khó có thể vận chuyển, không liền có thể lấy ngăn chặn ác ma xâm lấn sao? Cái này chủ nếu là bởi vì ma khí có thể cấp tốc ăn mòn hủ hóa cấm trận. Căn bản chống đỡ không được bao lâu không nói. Đồng thời uy năng cũng là trên diện rộng suy yếu. Cũng chính là Lý Trường Sinh nắm giữ quang ám chi môn. Đem ma khí cùng thâm nguyên ý thức toàn bộ thôn phệ tịnh hóa. Mới có thể để cho phong thiên tỏa địa cấm trận toàn lực vận chuyển. Không đến mức để ác ma quay về thâm nguyên. Đợi đến treo trăng đầu ngọn liễu thời điểm, Lý Trường Sinh cuối cùng hoàn thành bố trí. Hắn thử nghiệm bắt đầu phong thiên tỏa địa cấm trận, làm đến bốn phía không gian rõ ràng đọng lại rất nhiều. Ma khí cùng thâm nguyên ý thức nhìn như thông suốt. Nhưng tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện tuôn ra tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Thì lại càng không cần phải nói ác ma, không có có thời gian nhất định chuẩn bị, liền xem như ác ma thống lĩnh cũng không có khả năng mượn nhờ thâm nguyên chi môn quay về thâm nguyên. Đang thí nghiệm sau đó, Lý Trường Sinh đóng lại phong thiên tỏa địa cấm trận, dù sao cái này cần đại lượng năng lượng duy trì. Huống chi nếu như phong thiên tỏa địa cấm trận một mực ở vào mở ra trạng thái. Thâm nguyên ý thức tuôn ra tốc độ cũng sẽ tùy theo trở nên chậm. Cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Ngoại trừ phong thiên tỏa địa cấm trận bên ngoài, theo tự nhiên muốn nhét bên trong qua tới số lớn ngự yêu sư chính đang bố trí lấy các loại đại hình cấm chế. Trong đó lại lấy công kích loại cấm chế làm chủ. Cách đó không xa, còn có đại lượng binh sĩ chính điều chỉnh thử lấy các loại đại hình dụng cụ. Chỉ cần ác ma xuất hiện, những thứ này cỗ máy chiến tranh liền sẽ giống gặt lúa mạch một dạng giết hại ác ma. Có những thứ này ngự yêu sư cùng binh lính phụ trợ. Lý Trường Sinh thì có thể so sánh yên tâm diệt sát ác ma thống lĩnh. Hết thảy tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Tuy nhiên chỉ có 1-2 ngày thời gian chuẩn bị, nhưng lại đủ để tại thâm nguyên chi môn hoàn toàn mở ra trước làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đang chờ đợi cùng bố trí quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh 1 ngày thời gian. Lúc này, thâm nguyên chi môn đã mở rộng hơn phân nửa, mắt thấy liền muốn hoàn toàn rộng mở, không thể không nói chính là, theo thâm nguyên chi môn khe cửa biến lớn. Để lộ ra càng nhiều ma khí cùng thâm nguyên ý thức. Bất quá như cũ kém xa quang ám chi môn tịnh hóa tốc độ. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh chuẩn bị tại việc này sau đó. Liền đi cứ điểm vơ vét một số thâm nguyên ý thức. Tận khả năng thu hoạch công đức huyền hoàng chi khí cùng thế giới chi lực. Cách chương.